tốt rồi, Đà Tây Nguyên, chờ một chút, chúng ta cũng không muốn phát sinh trực tiếp chiến đấu. Cái lúc này, cái kia Thánh Long Tôn Vương chậm rãi mà nói, lúc này đây, chúng ta là đến đàm phán, Dương Kỳ ngươi nói có đúng hay không? Còn có, Dương Kỳ hy vọng ngươi có thể thức thời người, hiện tại chúng ta đã phong tỏa tại đây, ngươi quy luật tạm thời thẩm thấu không tiến đến, coi như là có được Long Chi Thư cũng là uổng công, bằng vào các ngươi bốn người, không thể nào là chúng ta 28 người đối thủ, cho nên hiện tại kết quả của các ngươi chỉ có một, tự là giao ra Long Chi Thư, rời khỏi Vạn Long Chi Xào, do chúng ta cùng chung quản lý Vạn Long Chi Xào, còn có ngươi ở nơi này thành lập đế quốc, cũng nhất định phải lưu lại. Bạch Bào lão giả, Thánh Long Tôn Vương mỗi chữ mỗi câu đàm phán, vội và khiến cho Dương Kỳ lui về phía sau. Ta biết rõ ngươi phi thường lợi hại, chúng ta 28 vị lão ngoan đồng long tộc muốn giết ngươi, tối thiểu muốn trả giá một ít chi phí, chết mất mấy người, mọi người ai cũng không muốn chết, vì vậy cùng ngươi hòa đàm. Đương nhiên ngươi nếu như khư khư cố chấp, chúng ta lão ngoan đồng long tộc đám cũng tuyệt đối không sợ hy sinh. Trên người của ta còn có chư thần ấn ký, thôn thiên vương bùa chú, 3000 nói nguyên vẹn cổ xà phù, ta còn có đại thiên trọng lâu, quang minh thần đèn, hiền giả chi ngọc, các ngươi rõ ràng không nghĩ muốn. Dương Kỳ nghe cái này Bạch Bào lão giả thản nhiên nói, khẩu vị của các ngươi thật ra ít đi một chút, thật sự là làm cho ta giật mình a. Cái gì? Ngươi còn có nhiều như vậy bảo bối, xem ra chúng ta còn không biết. Nghe thấy lời này, rất nhiều long tộc cao thủ đều bá bá bá đứng thẳng lên, giống như sói đói giống như nhìn xem Dương Kỳ. Rất tốt, vậy thì toàn bộ giao ra đây a, sạch sẽ bóng bẩy đi ra ngoài. Không, ngươi người này cũng rất có giá trị, lưu lại, cho chúng ta làm nô lệ, giúp bọn ta quản lý toàn bộ Long Đế Quốc. Ta nhìn ngươi chỉnh hợp rất nhiều đế quốc, rõ ràng phát huy ra đến gấp. Những cái này lão ngoan đồng long tộc đứng lập lúc thức dậy, vô biên kỳ thật bắt đầu cuồn cuộn áp bách, rõ ràng liền muốn động thủ, trấn áp Dương Kỳ. Dương Kỳ lắc đầu, tựa hồ có một ít thất vọng, đối với cái kia Bạch Bào Thánh Long Tôn Vương nói, Thánh Long Tôn Vương, ta thật sự là thất vọng, các ngươi những cái này lão ngoan đồng long tộc, rõ ràng thấy không rõ lắm đại cục, ta Dương Kỳ tính toán thiên cơ, có thể đem toàn bộ đế quốc khổng lồ quản lý được ngay ngắn rõ ràng, sẽ tính toán không đi ra các ngươi cái này nhỏ bé mai phục. Hiện tại các ngươi đáng ghê tởm sắc mặt đã bạo lộ, ta ban đầu muốn cùng các ngươi đàm phán, nhưng là hiện tại xem ra, không cần phải nói chuyện. Chậm đã. Bạch Bào lão tổ, Thánh Long Tôn Vương mãnh liệt mà nói, Dương Kỳ, ngươi đừng giả vờ giả vịt rồi. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì đừng thủ đoạn? Ta cũng không tin, tại chúng ta chế tạo cái này trong đại sảnh, ngươi còn có thể được hưởng hết thảy Long Chi Thư quy luật. Toàn lời nói nhả. Dương Kỳ nhìn xem những cái này lão ngoan đồng long tộc thật là sống an nhàn sung sướng đã lâu rồi, đến cái lúc này, còn muốn giãy giụa. Hắn cơ hồ là bất động, nói đúng là mấy chữ. Hạo kiếp, vương pháo, ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ không gian bên ngoài, cái này một cổ đại quy mô thần lực, rồi đột nhiên phát ra tới, tựa hồ rất chậm, nhưng lại rất nhanh, trong một chớp mắt, 700 vạn thánh vương chấp chính quan đồng thời phát ra tới hạo kiếp vương pháo, lực lượng này hội tụ cùng một chỗ, đến cùng cỡ nào hung mãnh, một đạo thông thiên bạch quang, rừng rực vô cùng, tạc tại nơi này nghị sự đại sảnh bên ngoài hệ tinh bích phía trên. Một tiếng ầm vang, toàn bộ hệ tinh bích hoàn toàn bị xé rách, toàn bộ điện nháy mắt một chút, liền hòa tan làm bạch quang chi bên trong, sau đó viễn cổ thiên đường sức mạnh, chút xuống, cùng tại đây quy luật giao hội cùng một chỗ, sinh ra kịch liệt nổ tung. Ầm ầm, Dương Kỳ một ngụm hỗn độn cổ khí mưu đồ đã lâu phun ra đi ra ngoài, lập tức lớn trong lúc nổ tung, rõ ràng sinh ra rất nhiều tiên thiên linh bảo. Những cái này tiên thiên linh bảo, không phải cái khác, lại là một sách vở Long Chi Thư. Cái này không phải chuyện đùa, một sách vở tiểu Long Chi Thư sinh ra. Những cái này Long Chi Thư, cùng chính thức Long Chi Thư thuộc về là giống như đúc, nhưng lại là phiên bản thu nhỏ bản, mỗi một bản đều phát ra sinh ra Long tộc mẫu xào thần lực. đi thôi. Phốc, Dương Kỳ một hơi thổi đi ra ngoài, lập tức, tại đây Long Chi Thư tổng cộng ngưng tụ trở thành 28 bản, mỗi người đều ngưng tụ trở thành một cái cự đại long chữ, hướng phía đột nhiên không kịp đề phòng 28 long tộc nguyên lão va chạm qua. Dương Kỳ cái này một động tác, trước dùng hạo kiếp vương pháo xé rách cái này không gian, sau đó hạ xuống tới viễn cổ thiên đường sức mạnh, sinh ra nổ lớn, đồng thời rút ra thân thể bên trong tích xúc thật lâu hỗn độn cổ khí, nổ tung liên tục, sinh ra long chi thư, cái này một loạt thủ đoạn, cái kia 28 lớn long tộc lão tổ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn ở vào lớn nhất hỗn loạn trạng thái, rầm rầm rầm phanh, cái lúc này, mỗi người cũng còn không có tỉnh táo lại, đều bị long chi thư đại lực tập kích đến. Phía trên khắc chế long tộc sức mạnh khiến cho bọn hắn bản năng bên trên sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Mỗi một người sức mạnh vận lên không được, đều bị đánh bay. Động thủ. Ba ba ba. Dương Kỳ, đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng, Dương Gian bốn người xuất thủ, trực tiếp tự là nhắm ngay hắn một người trong người. Cái kia kêu gào được nhất hung áo giáp long tộc cao thủ. Vô thanh vô tức, bốn người liền đã đến gần cái này áo giáp đại hán, Đà Tây Nguyên. Áo giáp đại hán Đà Tây Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhưng là hắn thấy không rõ lắm Dương Kỳ làm sao tới. Một trưởng bổ tới, bao phủ bốn phương tám hướng, bảo vệ bốn phía. Vân Long phong vụ, mật bất thấu phong. Hắn một trưởng này, mưa gió không thấu, trưởng phong khẽ động. Mỗi một trưởng đều là mưa to gió lớn tựa như công kích cùng bảo vệ, cương nhu cũng tế, thần lôi bộc phát. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ trực tiếp liền xông vào hắn trưởng pháp bên trong, một quyền đánh ra, hung hăng một quyền, đánh trúng vào bụng của hắn, đan điền khí hải sâu bên trong, đan điền của hắn khí hải lập tức xoắn suýt thành một đoàn, cả người thân thể cong xuống dưới, giống như một cái đại hà mễ. Đau đến nước mắt của hắn đều chảy ra, đây không phải cưng, mà là trên tinh thần cưng. Đà Tây Nguyên là một cái lão ngoan đồng long tộc, tu vi của hắn đến 10 tỷ tinh thần khắc độ, có thể xưng hô được là thượng cổ chủ thần, nhưng là gặp Dương Kỳ, coi như là ở bên ngoài đơn đả độc đấu hắn đều khó có khả năng là đối thủ của Dương Kỳ. Hiện tại Dương Kỳ đế quốc đã thành, đại thế đã thành, trên cơ bản lão ngoan đồng long tộc, cho dù là cái kia Thánh Long Tôn Vương cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi, bây giờ là bốn đại cao thủ hợp lực, này đây trong nháy mắt, đã bị thua, một điểm chống cự năng lực đều không có. Dương Kỳ một tay đặt tại đỉnh đầu của hắn, chư thần ấn ký công kích mà xuống, Hoàng Kim Vương tỏa bay lên, bị giám thị khống chế, biến thành nô lệ, lại lần nữa đuổi giết. Lần này biến hóa, căn bản không cần thời gian, Dương Kỳ cũng đã hoàn thành, có thể nói là điện quang thạch hỏa chi ở giữa. Hiện tại bốn đại cao thủ biến thành năm đại cao thủ, chính hắn, thứ hai đệ tam ma tướng, Dương Gian, còn có vừa mới bị hàng phục Đà Tây Nguyên. Năm đại cao thủ tập trung nhất thể, lần nữa tiến công, mục tiêu lần này là nhắm ngay một cái cũng gọi là dầm dĩ được hung thần ác sát lão ngoan đồng, là một cái lão đầu tử. Mặc màu xám y phục, hung ác, dữ tợn, liên tục thậm chí nghĩ đem Dương Kỳ cắn nuốt xuống dưới hung long. Đây là một đầu thái cổ hung long, gọi là đà hung thứ. Tại lão ngoan đồng long tộc bên trong, hắn xem như một cái nhân vật lợi hại. Tu vi ước chừng là 12 tỷ tinh thần khắc độ, so về Đà Tây Nguyên lợi hại hơn một chút. Bất quá, hiện tại năm đại cao thủ nhắm ngay hắn, hắn ở đâu có thể trốn thoát. Tiểu Long Chi Thư va chạm được hắn liên tiếp lui về phía sau, hắn vội vàng ngăn cản tầm đó, không có nhìn rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì, bởi vì không gian sâu bên trong, khắp nơi đều là cự nổ lớn, khắp nơi đều là hỗn độn cổ khí. Tốt, Tiểu Long Chi Thư, cũng là tiên thiên linh bảo, ta liền hàng phục rồi, thực lực lại lần nữa gia tăng. Đà hung thứ trong nội tâm còn đập vào cái chủ ý này, lại không ngờ rằng, giờ này khắc này, năm cái bóng người đã đặt tới trước mặt của hắn, đồng thời đánh ra một quyền. Năm cổ đại lực như bá chủ xuất hiện, đem hắn đè ép ở trong đó, rơi xuống giống như một chút đánh cho cái này đà hung thứ cơ hồ là hít thở không thông, ngũ tạng lục phủ đều bị đảo ngược đi qua, linh hồn tựa hồ sa đọa tiến nhập sâu nhất cấp độ địa ngục, vĩnh hằng hắc ám, xuất hiện tại sâu trong thức hải. Dương Kỳ tay đã đặt tới đầu lâu của hắn bên trên. Không, đà hung thứ biết rõ, chính mình một lần liền xong đời, rốt cuộc không cách nào phong vân một cõi, chỉ có thể đủ làm người nô lệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1483. Sớm có tính toán, Dương Kỳ đã sớm tính toán, như thế nào sẽ tùy tiện mắc lừa. Cái này 28 long tộc cao thủ lão ngoan đồng, liên tục thậm chí nghĩ tính toán hắn, lại bị hắn ngược lại tính toán. Tại rất nhiều lão ngoan đồng cho rằng tập trung thắng cục thời điểm, Dương Kỳ đột nhiên bộc phát, đánh cho mọi người một trở tay không kịp. Lực lượng của hắn, căn bản không phải những cái này lão ngoan đồng long tộc có thể suy đoán phỏng đoán lấy được. Bất quá, những cái này long tộc cường giả, cũng là trốn tránh nhanh chóng, rõ ràng tránh được nổ lớn, hạo kiếp vương pháo công kích, nhưng là hiện tại trận hình tán loạn, cho Dương Kỳ rất nhiều cơ hội. Điểm này liền đã nhìn ra, những cái này lão ngoan đồng căn bản không có liên hợp lại, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, vừa gặp phải nguy hiểm, đầu tiên nghĩ đến chính là mình, căn bản không có cùng người khác liên hợp ý tứ. Bởi như vậy, liền cho Dương Kỳ tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nếu Dương Kỳ người, Thánh Vương chấp chính quan, tại đây trong tích tắc, lập tức tất cả mọi người là một cái ý niệm, tạo thành thành nhất thể, tạo thành một cái chỉnh thể kết cấu, lẫn nhau mời đến, xó nhà có nhau, như vậy Dương Kỳ liền không có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Ở đâu như hiện tại, trong nháy mắt, đà Tây Nguyên, đà hung thứ liền bị bắt rồi. Hiện tại Dương Kỳ người bên cạnh gia tăng đã đến 5 cái, quả cầu tuyết giống như càng lúc càng lớn. Ba ba ba, ba ba ba. Hắn lần nữa lập lòe, 6 người nhất thể, đối với mặt khác một cái lão ngoan đồng long tộc vây đi vòng qua. Cái kia một cái lão ngoan đồng long tộc là người trẻ tuổi, vô cùng âm trầm, bộ dáng đáng ghét, xem xét tựu là tâm linh vặn vẹo, liên tục đều muốn giết người cho hả giận tồn tại. So về ma đầu còn muốn ma đầu, người này không nói lời nào, nhưng là ở sâu trong nội tâm sự tình gì cũng có thể làm được, là vạn vẻo chi long. Lúc này long gọi là đà tăng hận, nó là tuân theo ở giữa thiên địa căm hận chi khí mà sinh ra lão ngoan đồng long tộc. Đối với thế giới hết thảy sự tình, có mãnh liệt căm hận, nguy hiểm nhân vật. Hắn vừa rồi đối với Dương Kỳ không nói gì, nhưng là ánh mắt âm tàn, độc ác, tại ở sâu trong nội tâm. Tựa hồ nổi lên một cái như thế nào hủy diệt Dương Kỳ cùng sau lưng của hắn hết thảy kế hoạch. Dương Kỳ nhìn rõ mọi việc, tự nhiên sẽ không bỏ qua người này. Ầm ầm, liên tiếp hỗn độn cổ khí theo trong miệng của hắn phun ra đến. Thiên không sâu bên trong, cái kia khổng lồ viễn cổ thiên đường năng lượng lại như thủy triều giống như hàng lâm xuống. Khắp nơi chấn áp, khắp nơi nổ tung, xung quanh đều là mạnh nhất khí tức. Những cái kia khí tức khiến cho tất cả lão ngoan đồng long tộc đều lần nữa lui về phía sau. Bản thân bảo vật mà ở cái này hỗn độn trong lúc nổ tung, sinh ra long chi thư càng ngày càng nhiều. Những cái này long chi thư hỗn hợp cùng một chỗ, rõ ràng bắt đầu biến hóa. Hai hai dung hợp, hợp thành càng lớn long chi thư. Thiên địa biến hóa, nhật nguyệt vô quang. Dương Kỳ công sát đến đà tăng hận trước mặt. Cái này đầu hung ác chi long rõ ràng bắt đầu phản kháng, hắn một chảo bắt đi ra ngoài, các loại long tộc võ học toàn bộ bày ra, mỗi một chảo đều ẩn chứa vô cùng biến hóa. Đáng tiếc chính là, một chiêu còn không có thi triển xong tất nhiên, đã bị Dương Kỳ đánh gãy. Dương Kỳ là xen lẫn quả cầu tuyết uy thế mà đến, hiện tại 6 đại cao thủ trấn áp một người, không có khả năng trấn áp không xuống. Long chi thư. Dương Kỳ lần này thi triển đi ra chính thức Long Chi Thư. Cái này Long Chi Thư mở rộng, phía trên trang sách mở ra, phát ra mạnh nhất hấp dẫn chi lực. Trong một chớp mắt tất cả lão ngoan đồng long tộc đều cảm thấy linh hồn của mình đều cũng bị hút vào sách vở bên trong. Cái này đà tăng hận càng là không chịu nổi, nháy mắt một chút, đã bị hút vào trong sách. Sau đó Dương Kỳ đem chư thần ấn ký đánh vào. Đà tăng hận liền kêu thảm một tiếng, bị hàng phục trở thành nô dịch, từ trong sách ra, trở thành Dương Kỳ tùy tùng. đây quả thật là quả cầu tuyết. Nhanh chóng ra tay, đồng loạt ra tay. Cơ hồ là ba cái hô hấp, Dương Kỳ liền hàng phục Đà Tăng Hận, Đà Tây Nguyên, Đà Hung Thứ. Cái lúc này lại phối hợp thêm thứ hai, để Tam Ma Tướng, Dương Gian cùng chính hắn, bảy đại cao thủ đồng thời phát lực, phối hợp hoàn mỹ, cùng một chỗ thúc dục Long Chi Thư. Bảy đại tinh thần khắc độ 10 tỷ cường giả thúc dục Long Chi Thư, đến một cái gì cảnh giới, Long Chi Thư trang sách bên trong, dầm ào ào, một chút thẩm thấu đi ra rất nhiều vòi rồng, rõ ràng sẽ đem phụ cận ba cái lão ngoan đồng long tộc lại hút vào đi vào. Hắn trong một nữ tính lão ngoan đồng long tộc, sức chiến đấu nhược tiểu nhất, vừa mới đột phá 10 tỷ, nàng kêu thảm thiết nói, Thánh Long Tôn Vương, cứu ta, cứu ta. Cái này nữ tính lão ngoan đồng long tộc, gọi là Đà Oa Nương. Chúng ta liên thủ, kiên quyết không thể đủ bị hút vào. Cái lúc này, còn có hai cái lão ngoan đồng gào thét, trong đó một cái là một cái lão già, gọi là Đà Thanh Phong, một cái khác là một người trung niên nam tử, rõ ràng trên người có nho nhã khí tức, tựa hồ nho học đại sư, gọi là Đà Nho Tiên. Hai người này, tăng thêm Đà Oa Nương đều bị Dương Kỳ một chút hút vào. Nhưng là bọn hắn liều chết chống cự, rõ ràng bắt đầu thần lực tinh thần liên hợp. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ hiện tại sức mạnh tăng nhiều đến 7 người. Hàng phục 3 người cái kia cũng không phải rất khó khăn. Thiên địa bạo động. Dương Kỳ nhổ ra thần âm, Thánh Vương chi lực, chấp chính quan. Ầm ầm, 700 vạn Thánh Vương chấp chính quan, cách không truyền lại sức mạnh, đều ra chỉ đến Dương Kỳ trên thân thể, khiến cho hắn căn bản không cần động tác. Long Chi Thư mở rộng, trang sách hơi chút xoay tròn chuyển, rõ ràng sẽ đem ba người hút vào trong đó. Ba người đã thành trên sách ảnh hưởng, tại trang sách bên trong liên tục hoạt động. Phúc phúc. Sau một khắc, trang sách khép lại, ba người theo trang sách bên trong bị phun ra ra. Dương Kỳ chư thần ấn ký hào quang ngưng tụ quầng sáng, liền đáp xuống đến ba người trên đầu. Hoàng Kim Vương tọa thậm chí xuất hiện ở hư không sâu bên trong. Ba người đồng thời quỳ xuống, từng cái hàng phục. Cái này một loạt biến hóa, còn không có có 5 cái hô hấp. Đã có 6 cái lão ngoan đồng long tộc bị Dương Kỳ bắt lấy hàng phục, trở thành hắn nô bộc trung thực. Đà Tây Nguyên, Đà Hung Thứ, Đà Tăng Hận, Đà Thanh Phong, Đà Oa Nương, Đà Nho Tiên. 6 đại cao thủ, từng cái thần phục tầm đó, Dương Kỳ bản thân thế lực cũng đã tăng vọt. 6 đại cao thủ mang theo bản thân số mệnh, cũng đều đến Dương Kỳ trên thân thể. Ngừng. Thánh Long Tôn Vương phát ra tới mạnh nhất gào thét, chính là trong Long tộc bí pháp, Đãng Long Chi Âm, tinh thần của hắn chấn động phát ra tới, tất cả nói cho, nhanh chóng tập hợp cùng một chỗ, miễn cho bị tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta trước mắt phải liên hợp, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nếu không mỗi người đều thành làm đầy tớ. Dương Kỳ hàng phục lục đại long tộc cao thủ thời điểm, những thứ khác long tộc cao thủ cũng đều chấn kinh rồi tới. Tại Thánh Long Tôn Vương triệu hoán phía dưới, hướng phía hắn dựa sát vào. Cũng kỳ thật chính là khoảng cách chuyện giữa. Thánh Long Tôn Vương vẫn có một ít lực ảnh hưởng, tăng thêm hiện trường hỗn loạn. Những cái này lão ngoan đồng long tộc để trong nhất thời liền hướng hắn dựa sát vào. Chỉ chốc lát sau, tại đây liền an bình xuống, một cái mới đại lục sinh ra. Là tiểu thần giới. Bọn hắn đều tại bên trong tiểu thần giới. Giờ này khắc này, ban đầu 28 tôn lão ngoan đồng long tộc, hiện tại bị Dương Kỳ một chút hàng phục 6 tôn, chỉ còn lại 22 tôn. Cái này 22 tôn lão ngoan đồng long tộc Thánh Long Tôn Vương hội tụ cùng một chỗ, cùng Dương Kỳ triển khai đối nghịch. Dương Kỳ cũng không động thủ rồi, chỉ là cười lạnh, đối với Thánh Long Tôn Vương nói, Thánh Long Tôn Vương, bổn tòa hảo ý đến đây, cùng các ngươi đàm phán, các ngươi rõ ràng ám toán ta, bất quá cho rằng một chút như vậy điểm tiểu mưu kế có thể ám toán bổn tòa, đó là sai lầm lớn mà đặc biệt sai, bổn tòa hiện tại cho các ngươi một bài học, cũng sẽ không nuông chiều các ngươi. Dương Kỳ, tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi liền chiếm cứ thượng phong hà, chúng ta bây giờ còn có 22 người, nhân số bên trên vượt xa ngươi. Ngươi đừng ngoái được cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương. Một cái lã. Ha ha ha. Dương Kỳ nở nụ cười. Các ngươi vừa mới 28 cá nhân, hiện tại chỉ còn lại 22. 6 cái đã chuyển hóa làm lực chiến đấu của ta. Tựu là vừa rồi các ngươi 28 cái toàn bộ viên mãn thời điểm, đều không làm gì được ta. Hiện tại chiến đấu lực càng thêm nhỏ yếu, mà lực chiến đấu của ta lại càng thêm mạnh mẽ. Các ngươi là đối thủ của ta. Lời này vừa ra, rất nhiều lão ngoan đồng ở sâu trong nội tâm đều âm thầm khiếp sợ. Dương Kỳ thủ đoạn đích thật là lại để cho mọi người khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt, 6 cái sống sờ sờ lão ngoan đồng liền biến thành người nô lệ. Hiện tại Dương Kỳ thực lực nước lên thì thuyền lên. Càng lợi hại hơn chính là, mọi người tin tưởng cũng đã hỏng mất. Dương Kỳ tựu là không thể chiến thắng khổng lồ lão ma. Thật sâu áp bách tại tâm linh của bọn hắn sâu bên trong. Bọn hắn mỗi người đều không thể đối với Dương Kỳ phát lên chống cự cảm xúc. Dương Kỳ, đó là ngươi đánh chúng ta một trở tay không kịp. Hiện tại chúng ta chính thức liên hiệp nổi lên, đầy đủ có thể cùng ngươi địa vị ngang nhau. Thánh Long Tôn Vương nói, như vậy, chúng ta vừa rồi ám toán ngươi, đích thật là không đúng. Hiện tại chúng ta cùng ngươi chính thức đàm phán, Vạn Long Chi xào huyệt, chúng ta một người một nửa như thế nào? Tương không can thiệp chuyện của nhau, ngươi thành lập đế quốc của ngươi, chúng ta thành lập đế quốc của chúng ta, hoặc là ngươi mở ra Vạn Long Chi xào, để cho chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đem đế quốc chuyển di. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh nói, các ngươi thật ra nghĩ khá lắm, ta hiện tại muốn thành lập Đại Thánh Vương đế quốc, Long tộc đều là trong miệng của ta thịt mỡ, các ngươi muốn đi ở đâu dễ dàng như vậy. Nói cho các ngươi biết, bên ngoài bây giờ là Vô Địch Vương Triều, Trung Ương Vương Triều, Đại Thiên Vương Triều, ba Đại Vương Triều Thế Chân Vạc, mà ta sẽ thành lập lớn thứ tư Vương Triều, bốn Đại Vương Triều hội tụ cùng một chỗ, không còn có người có thể dung chuyển của ta căn cơ, ta xem các ngươi vẫn, hay là... Khặc. Đệ nhị ma tướng quái cười rộ lên, kỳ thật, ta rất muốn nuốt luôn vài đầu Long Tổ Tông. Các ngươi những cái này Long Tổ Tông, mỗi một đầu đều vô cùng mỹ vị, nếu như ai không nghe lời, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hôm nay một câu, các ngươi không thần phục cũng phải thần phục, bằng không đó là một con đường chết. Dương Kỳ, đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng, các ngươi không cần khinh người quá đáng. Rất nhiều lão ngoan đồng Long tộc uống hết đi nổi lên, bọn hắn tuy rằng tức giận, lại không có động thủ. Sợ Dương Kỳ lại ra tay nữa bắt bọn hắn, vạn nhất Dương Kỳ lại lần nữa dẫn động nổ lớn, tạo thành hỗn loạn cục diện, mỗi người đều gặp nguy hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1484, có ai không phục? Tốt lắm, chuyện ngày hôm nay đã trở thành định cục. Các ngươi Long tộc đồ cổ có thể cùng ta địa vị ngang nhau, ta cho các ngươi thời gian suy nghĩ, dù sao thời gian còn nhiều mà. Ta không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Dương Kỳ mạn điều tư lý đạo, đả tăng hận, đả oan nương, còn ngươi nữa, ngươi. Các ngươi 6 người, mau đi xuống, đem các ngươi đại đế quốc, bắt đầu di chuyển, biết rồi sao? Di chuyển tới ta mới nhất mở tiểu thần giới bên trong. Là lục đại bị Dương Kỳ hàng phục Long tộc cao thủ, mọi người cũng không dám làm trái với ra lệnh, từng cái phi thân đi xuống. Bắt đầu tiến vào đế quốc của mình, tiến hành đại di chuyển. Ngươi, nhìn thấy một màn này, còn dư lại 22 đại lão tổ, mọi người thiếu chút nữa bị làm cho sợ đến trái tim cũng nổ tung. Bọn họ không nghĩ tới, Dương Kỳ lại như vậy hung ác, như vậy xảo trá, một chiêu này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi. Lục đại đồ cổ, riêng của mình có đế quốc của mình, cự đại đế quốc số mệnh liên hiệp ở chung một chỗ. Tạo thành công thủ đồng minh, hiện tại lục đại đồ cổ đi xuống, đem đế quốc của mình bắt đầu rời, như vậy này 28 đồng minh lập tức sẽ sụp đổ, số mệnh hạ thấp đạt băng điểm. Hơn nữa, 6 đại đế quốc đầu nhập vào Dương Kỳ, không phải là đơn giản số mệnh gia tăng đơn giản như vậy, người người noi theo dưới, kia còn dư lại 22 đại đế quốc trong đích, một chút cao tầng tất cả cũng sẽ có ý khác. Vốn là cái này liên minh giữ vững ở cũng đã không dễ dàng, hiện tại đột nhiên 6 đại vương triều phản bội, chẳng khác gì là ngàn dặm đại đê đột nhiên tan tác một cái lỗ hổng lớn, văn chương trôi chảy, cũng đã không thể đủ ngăn cản. Nhưng là, đây hết thảy, những thứ khác đồ cổ hết lần này tới lần khác lại không thể đủ ngăn cản. Bởi vì kia đế quốc không là bọn hắn, mỗi người cũng ủng có một đế quốc, là thuộc về mình độc lập tư nhân tài sản. Chỉ cần cái kia đồ cổ ra lệnh một tiếng, nhất thời trong lúc, đế quốc cao tầng cũng sẽ nghe đồ cổ lời của. Hiện tại, lục đại đồ cổ bay xuống, hạ xuống tới đế quốc của mình trong, lập tức bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Khổng lồ di chuyển lại bắt đầu. Sáu đại đế quốc, hạo hạo đãng đãng hướng Dương Kỳ bên này tiểu thần giới rời. Cùng lúc đó, Dương Kỳ Thánh Vương chấp chính quan bắt đầu tiến vào sáu đại đế quốc quan liêu hệ thống trong, thậm chí căn bản không cần thành lập truyền tống trận, bởi vì bọn họ quy theo Thánh Vương đế quốc, trực tiếp có thể vận dụng lực lượng, trong nháy mắt có thể tới vạn long xào cho dù địa phương nào. 28 đế quốc liên minh số mệnh, răng rắc trong lúc, trứng gà một loại bể nát. Sáu đại đế quốc bắt đầu rời tin tức, trong khoảnh khắc tựu truyền lại hướng đế quốc khác. Nhất thời lòng người bàng hoàng, một cái liên minh bị công phá lỗ hổng, lòng người tự tuyệt đối sẽ không an ổn. Vốn là 28 đại đế quốc liên minh cũng đã miệng ăn núi lở, bấp bênh. Lòng người bàng hoàng, hiện tại 6 đại đế quốc đột nhiên rời đi, đầu phục địch nhân, lập tức lòng người tự sụp đổ. Kia số mệnh thật giống như trong gió ngọn đèn dầu, tùy thời cũng sẽ dập tắt. Lúc này, 28 đại đế quốc liên minh số mệnh một chút hỏng mất. Mênh mông long chi thư lực lượng tự thẩm thấu 28 trong đại đế quốc, này một khối địa phương, không bao giờ nữa là pháp ngoại chi địa, mà là nắm trong tay ở Dương Kỳ trong tay. Dương Kỳ một chiêu này có thể nói là binh không huyết nhận, trực tiếp sẽ đem 28 đại đế quốc liên minh tan rã. Vốn là, này đế quốc liên minh ưu thế chính là tập trung ở cùng nhau, số mệnh thay đổi pháp tắc, không để được Dương Kỳ thẩm thấu. Ở vạn long xào trung tạo dựng lên một cái pháp ngoại chi địa, đáng tiếc chính là Dương Kỳ một chiêu tự phá giải cái này liên minh. Hắn giống như là một vị tuyệt thế kiếm khách, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là muốn người mạng già. Một kiếm phong hầu, kia 22 đại long tộc đồ cổ sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ thậm chí thấy được đế quốc của mình trong, có một chút cao tầng, đều ở bày ra chạy trốn, đầu nhập vào Dương Kỳ đế quốc. Vừa lúc đó, ở Dương Kỳ đế quốc dọc theo, càng nhiều là thổ địa xảy ra nổ lớn, viễn cổ thiên đường lực lượng nổ tung hỗn độn tự nhiên, diễn dịch đi ra từng cục đại lục cùng rất nhiều tiên thiên linh bảo, mà những thứ kia lục đại long đế quốc long tộc, toàn bộ cũng bắt đầu rời đến mới đích địa phương, một chút tự có rộng lượng tư chất nguyên. Khác long đế quốc người cực kỳ trông mà thèm, nhất thời lại bắt đầu xảy ra đại quy mô trốn tránh sự kiện, rất nhiều đế quốc cao tầng cũng biết đại thế đã mất, bắt đầu liên lạc Thánh Vương chấp chính quan. Giết, giết, giết. Nhìn thấy một màn này, đế quốc của mình trung cao thủ cũng phát sinh trốn tránh. 22 đại hòa Dương Kỳ đối nghịch lão tổ mặc dù không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là bọn hắn riêng của mình phát động ý niệm, phẩm là đế quốc của ta trong, dám can đảm trốn tránh người, cách sát vật luận, quân đội, xuất động, trấn áp trốn tránh người. Nhất thời, bọn họ khổng lồ ý niệm phát đi xuống, mắt thấy sẽ phải ghét bỏ Tinh Phong huyết vụ, dù sao bọn họ đều là đồ cổ, nắm giữ đế quốc hết thảy, vẫn là có một chút trung thành cảnh cao tầng, có thể trấn áp hết thảy làm phản. Dương Kỳ lúc này, nói chuyện, thanh âm của hắn, ở vạn long xào chỗ sâu vang dội. Phàm là đầu nhập vào của ta, nhất định sẽ nhận được ban thưởng. Phàm là tín ngưỡng của ta, khắp nơi cũng là cõi yên vui. Dáng vóc tiểu tụy mọi người, dáng vóc tiểu tụy long tộc. Các ngươi chỉ cần chân tâm thật ý, trong lòng yên lặng cầu nguyện, nói ta nguyện ý quy thuận Đại Thánh Vương đế quốc. Thân thể của các ngươi, lập tức sẽ thuấn gian di động, tới ta mở tiểu thần giới bên trong. Không có bất kỳ người có thể ngăn cản các ngươi, cũng không có bất kỳ người trấn áp được rồi các ngươi. Một người tâm linh là tự do, bất luận kẻ nào đều không thể trấn áp nội tâm của hắn. Dương Kỳ thanh âm này truyền lại đi ra ngoài, tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở. Đây chính là hắn ưu thế, đây chính là hắn nắm giữ vạn long xào ưu thế. Nếu nói là thiên tê, lập tức có một chút sợ trốn tránh bị trấn áp người, trong lòng đang ở yên lặng cầu nguyện. ta nguyện ý quy thuận Đại Thánh Vương Đế Quốc. Quả nhiên, kỳ tích sinh ra, những người này bá hạ xuống, người của bọn họ tự thuấn di đến đặt tiểu thần giới bên trong, tiếp nhận Thánh Vương chấp chính quan hợp nhất. Tình huống như thế, đưa đến cho khác 22 đại đế quốc cao tầng chấn áp cũng chấn áp không dưới. Bởi vì cả thiên đạo đều thuộc về Dương Kỳ nắm trong tay. Hỗn loạn, cả 28 đại đế quốc, toàn bộ hỗn loạn. Không còn có bất luận kẻ nào khống chế được nổi cục diện, coi như là kia hoàng đế, sát phạt quyết định, nhưng là khẳng định không ngăn cản được người ta sâu trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Đã nhìn thấy từng cái long tộc siêu siêu siêu sinh ra thuấn gian di động, biến mất không thấy gì nữa. Mà Dương Kỳ đế quốc dọc theo, tiểu thần giới từng cái mở, đại lục từng cái bị khuếch trương, tài nguyên ở đại trong lúc nổ tung sinh ra, vốn là khiến cho những thứ kia miệng ăn núi lở long tộc mọi người cũng hoan hô tước dược. Vốn là những thứ kia long tộc ở Dương Kỳ giam cầm phong tỏa vạn long xào sau chẳng khác nào là trong lồng chi điểu. Không thể thượng cũng không có thể, hiện tại cũng chỉ còn lại duy nhất hết đường, đầu nhập vào Dương Kỳ, phát hiện đầu nhập vào sau, các loại tiên thiên linh bảo lại tùy ý đạt được, này bằng với là quỷ chết đói nhìn thấy thịt cá. Bên này là hoan hô tước dược, khác vừa là lòng người bàng hoàng, trong khoảnh khắc, đại cục đã định. Dương Kỳ Thánh Vương Đế Quốc, số mệnh ở trong một sát na bắt đầu đại quy mô bộc phát, ít nhưng ngăn cản. Vô số số mệnh tản ra, pháp mới bắt đầu mở rộng, khiến cho khí thế của hắn kế tiếp kéo lên, mà Thánh Vương chấp chính quan số lượng càng thêm đại quy mô khuếch trương. Sở hữu long tộc lão tổ cũng thấy Dương Kỳ này trên thân người tinh thần khắc độ, năng lượng chỉ số tất cả cũng đang gia tăng, mấy trăm vạn mấy ngàn vạn reng reng reng hướng về phía trước lùi. Những thứ kia lão tổ trong lòng chỗ sâu tựu sinh ra tới như vậy một cái ý niệm trong đầu. Lần này là triệt triệt để tiêu đời rồi, Dương Kỳ thủ đoạn thật cao minh, binh không huyết nhận, khiến cho liên minh sụp đổ. Hiện tại coi như là bọn họ trở về cũng trấn áp không được tràng diện, ai có thể đủ giam cầm lòng người. Lòng người là tuyệt đối tự do, tư tưởng là tuyệt đối không bị cản trở, duy nhất có thể giam cầm suy nghĩ chỉ có một, đó chính là chư thần ấn ký. Từ điểm này cũng đã nhìn ra vô thượng chúa tể vĩ đại. Còn có hắn hung tàn cùng điên cuồng, lại có thể giam cầm lòng người, giám thị suy nghĩ, ngay cả trong đám người nghĩ thầm cái gì cũng không cho phép, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Dương Kỳ tìm hiểu đứng lên chư thần ấn ký giám thị người suy nghĩ phương pháp, cũng cảm thấy thật sự là lợi hại, mình không thể đủ hiểu. 22 đại lão tổ, chỉ có thể đủ nhìn mình trong đế quốc trốn tránh người càng ngày càng nhiều, không thể có phản ứng chút nào cùng ngăn cản, đại thế đã mất. Từng cái lão tổ cũng hình như là mặt đại hoàng đế, nhìn đế quốc của mình giang sơn, bấp bênh, phản bội quân đánh tới kinh dưới thành, tâm tình của bọn hắn bi quan, ý chí xuống thấp, thậm chí có tự vận tâm tư. Oanh! Vừa lúc đó, Thánh Long Tôn Vương quát lên một tiếng lớn, đem người thức tỉnh, Dương Kỳ, thật là thủ đoạn, đem mưu kế. Thật sự là một câu phá ta 28 đế quốc, đáng tiếc a đáng tiếc, nếu như chúng ta sớm biết điểm này, liền ngồi ngươi mới vừa nhận được Long Chi Thư, đặt chân chưa ổn, lập tức liên hợp lại, phát động tiến công, không để cho ngươi bất cứ cơ hội nào, đồng thời chúng ta đối ngoại liên lạc Trung ương Vương Triều, trong ứng ngoài hợp, đem ngươi bóp chết ở nảy sinh trong. Đúng vậy, đây mới là đúng đích. Dương Kỳ vén lên ngón tay cái, Thánh Long Tôn Vương, ngươi nhìn rất đúng, biện pháp duy nhất chính là ngồi ta cánh chim không gió, lập tức bóp chết tiến công, khiến cho ta căn bản xây lập không lại bằng đại đế quốc, nhưng là các ngươi cũng muốn giao ra rất lớn giá cao, đáng tiếc hiện tại đã muộn. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, nửa quay đầu lại đã là trăm năm thân. Thánh Long Tôn Vương hối hận đạo, chúng ta ban đầu cũng không ngờ rằng ngươi có lớn như vậy năng lượng. Hơn nữa chúng ta lòng người không kỳ, riêng của mình cùng tấn công. Nếu có người đối với ngươi công kích, khẳng định sẽ có người bỏ đá xuống giếng, cho nên chỉ làm thành cục diện bây giờ, lúc vậy. Bất quá Dương Kỳ ngươi muốn hàng phục chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy. Một câu nói, chúng ta hiện tại có thể đầu nhập vào các ngươi, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể dùng chư thần ấn ký hàng phục chúng ta, nếu không, chúng ta thà rằng chết trận. Hừ, Thánh Long Tôn Vương, ngươi tới bây giờ còn đang đánh tính toán, coi như là ngươi chết, linh hồn của ngươi cũng vĩnh viễn giam cầm ở nơi này vạn long xào chung, năng lượng của ngươi sẽ không phân giải, ta sẽ thúc giục vạn long xào, một lần nữa đản sinh ra tới một người mới đích ngươi. Vạn long xào trên thực tế là một cái phong bế thế giới cùng vạn giới vương đồ giống nhau, năm đó ta chơi vạn giới vương đồ khiến cho là lô hỏa thuần thanh, còn sợ ngươi cái này uy hiếp, các ngươi toàn bộ đã chết tốt hơn, năng lượng của các đúng là cường đại tồn tại ở vạn long xào đã chết, cũng sẽ bị tinh bích hệ hoàn toàn hấp thu, do đó ngọa nguậy, lần nữa đản sinh ra tới một pho tượng giống nhau như đúc cường đại tồn tại. Năm đó vạn giới vương đồ trong đích cường đại tồn tại tử vong cũng là như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1485, không có lựa chọn. 20 bát đại liên minh cử vô phách đế quốc hiện tại đã muốn là sụp đổ, càng ngày càng nhiều nhân phản bội, đổ cũng đổ không được. Tới phía sau, cho dù là tái trung thành và tận tâm nhân, cũng biết cục diện đã muốn không khống chế được, phải sớm chỉ tính. Lòng người nhất thất, sẽ thấy nan vãn hồi. Cự đại đế quốc, hỏng mất tan rã, mấy hô hấp trong lúc đó, khí vận rời đi. Xa xa, Dương Kỳ đại trận như trước ở nổ mạnh, hỗn độn tự nhiên bắt đầu trống rỗng trừ thù, thất hơn trăm vạn thánh vương chấp chính quan tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng nhắc tới thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể hết thảy thần chú, tiểu thần giới đại lục khối, không ngừng sáng lập thành công. Này đều không cần Dương Kỳ động tác, hết thảy đều dựa vào thánh vương chấp chính quan đi hoàn thành. Cùng lúc đó, nguyên lai Long Chi đế quốc trung bồi dưỡng đi ra rất nhiều quan lại, đều trật tự tỉnh nhiên tiếp nhận sở hữu tiến đến tìm nơi nương tựa nhân. Bọn họ công tác tuy rằng không bằng thánh vương chấp chính quan không chê vào đâu được, nhưng là so với vô địch môn các loại tổng đốc đến lại mạnh hơn thượng rất nhiều. Bởi vì bọn họ đều là vô số văn minh bên trong chọn lựa đi ra. Kinh điển quan lại làm khuôn mẫu đến huấn luyện. Dương Kỳ khí vận, sau lưng vận mệnh quốc gia, phát triển không ngừng, loại này khí thế, 22 đại lão tổ không còn có chống lại khả năng. Đại thế toàn bộ đều bị hắn nắm giữ. Chư vị, hiện tại các ngươi đại thế đã mất, chẳng lẽ còn có cái gì có thể nói sao? Dương Kỳ tiếp tục nói, các ngươi tử cũng không có dùng, hiện tại duy nhất chính là thần phục ta, cùng thượng cổ chủ thần giống nhau, thần phục vô thượng chúa tể giống nhau thần phục ta. Không, Thánh Long Tôn Vương thê thảm nói, ta sẽ không thần phục của ngươi, năm đó thượng cổ chúa tể cũng không có có thể làm cho ta thần phục, ta như thế nào khả năng bị ngươi áp bách trụ? Năm đó là năm đó, hiện tại là hiện tại. Thượng cổ chúa tể làm không được chuyện tình, ta vị tất không thể đủ làm được. Hơn nữa, thượng cổ chúa tể cũng không tất để ý ngươi. Một câu, hoặc là thần phục, hoặc là tử, chính mình lựa chọn. Của ta kiên nhẫn không phải tốt lắm, dù sao ta cần là bàng đại đế quốc khí vận. Các ngươi những người này ngay cả cũng ẩn chứa thật lớn khí vận. Bất quá nếu không phù hợp quy tắc phục, như vậy lúc nào cũng khắc khắc yếu phá hư của ta khí vận. Liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Dương Kỳ quyền đầu sờ, sát khí rồi đột nhiên bừng bừng phấn chấn. Trên đỉnh đầu vô số ma quỷ, chư thần, Phật Đà, yêu tộc, tà thần đều bốc lên đứng lên, biến hóa bất hủ. Cuối cùng, này ma thần Phật Đà tà thần yêu ma đều biến hóa trở thành viễn cổ cử tượng. Lúc nào cũng khắc khắc chạy trồm rít gào, yếu bao phủ hết thảy. Đừng động thủ, ta thần phục. Ta thần phục. Đột nhiên, trong đó một pho tượng long tộc đồ cổ nói chuyện, hắn sưu một chút, thuấn di đến đặt Dương Kỳ bên người, nhô lên cao quỳ lạy, ta nguyện ý thần phục Đại Thánh Vương đế quốc. Tốt lắm. Dương Kỳ vuốt ve đầu của hắn đỉnh, hình như là ở thêm vào, chư thần ấn ký nhốt đánh vào đầu của hắn đỉnh, khiến cho nó trở thành chính mình nô bộc. Này tôn long tộc đồ cổ, là vừa tấn chức vì trăm triệu tu vi, tên là Đà Tông Hầu. Hắn không phải thượng cổ thời đại cao thủ, mà là gần nhất đi giá thiên tài long tộc. Hắn vừa mới tấn chức, không muốn chết vong, đã muốn bị Dương Kỳ khí thế sở thuyết phục. lập tức ở sâu trong nội tâm nhắc tới. Quả nhiên liền chiếm được Long Chi Thư căn nguyên chi lực thêm vào, thuấn di đến đặt Dương Kỳ bên người. Lại là một pho tượng cao thủ, bị Dương Kỳ hàng phục. Đà Tông Hầu, hắn còn trẻ, vừa mới trở thành thái cổ cấp bậc chủ thần cao thủ, về sau đường còn dài, không muốn chết. Tới tình trạng này, Dương Kỳ tu vi càng ngày càng tăng, mỗi quá một cái hô hấp, đều tăng lên rất nhiều. Khí vận ngưng tụ thành công, lưới pháp luật tựa hồ đều bắt đầu tràn ngập toàn bộ vạn long chi xào. Hắn biết gì đối kháng đều là phí công. Một khi Dương Kỳ đế quốc khí vận lưới pháp luật dung nhập tới toàn bộ vạn long chi xào ở chỗ sâu trong, cùng căn nguyên chi lực kết hợp cùng một chỗ, kia thế giới thay đổi, nhất niệm vô địch, miệng vàng lời ngọc, sở hữu cướp đoạt. Tại đây vạn long chi xào chung, hắn chính là so với chúa tể còn lợi hại tồn tại. Đại thế không thể kháng cự, còn không bằng sớm hàng phục. Đà Tông Hầu hàng phục, lại biến thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây đạo thảo. Còn lại 21 tôn long tộc cao thủ, ở sâu trong nội tâm lại bị hủy diệt tự tin. Lập tức liền lại có 3-4 tôn tuổi trẻ cấp bậc chủ thần cao thủ siêu siêu siêu. Thuấn di đến đặt Dương Kỳ bên người, quỳ xuống thần phục. Dương Kỳ nhất nhất cho bọn hắn gieo trồng xuống dưới chư thần ấn ký mầm móng. Tu vi càng cao, càng không muốn chết đi, nhất là không có hy vọng cùng tôn nghiêm chết đi. Ở trong này đã chết càng không có giá trị, đã chết sau, năng lượng không cần tán, vẫn là có thể ngưng tụ hình thể, biến thành chỉ biết chiến đấu cái xác không hồn, kia càng thêm đáng sợ. Các ngươi này đó tạp toái, như thế nào như vậy không có cốt khí? Long tộc kiêu ngạo chẳng lẽ đã muốn bị các ngươi hoàn toàn cấp cầu ăn sao? Thánh Long Tôn Vương mạnh mẽ mắng, các ngươi phía sau, hẳn là cùng hắn liều mạng, tự bạo, thi triển ra đến chúng ta Long tộc hủy thiên diệt địa bí mật đạo thuật. Đến, chúng ta liên hợp cùng nhau, thi triển Long tộc tối cổ lão hỗn độn bí chú, cùng hắn đồng quy vu tận. Thối lắm, ngay tại cái thời điểm, lại là một đầu long tộc đồ cổ ly khai Thánh Long Tôn Vương, chửi ầm lên, Thánh Long Tôn Vương, của ngươi tính toán đánh cho thật là hảo, chúng ta liên thủ cùng nhau thi triển hỗn độn bí chú, cùng hắn đồng quy vu tận khoảnh khắc, ngươi khẳng định sẽ không thi triển, sau đó bằng vào này hỗn độn bí chú lực lượng tăng lên chính mình, đột phá đi ra ngoài, hy sinh chúng ta chính mình đến thành toàn ngươi một người, chẳng lẽ chúng ta hội không biết. Chúng ta này đó đồ cổ ở vạn long chi xào chung kinh doanh bao nhiêu triệu năm, đối với của ngươi đức hạnh chẳng lẽ không biết nói là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi nhất quán thích dùng đại nghĩa khẩu hiệu đến kích động người khác. Nương, lúc này đây thật sự đi theo ngươi sai lầm, kỳ thật từ lúc ngươi khởi xướng bản kiến nghị thành lập 20 bát đại đế quốc liên minh thời điểm, ta chỉ...